Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, đặt tiền cược trước. Cái khiên nguyên bản không có ở kế hoạch ở giữa. Thế nhưng khoa học tổ hai người phít hướng nàng đề nghị. Tóc quan đại nam hài cảm thấy nàng ở niên đại này chế tạo vũ khí lạnh có điểm ngốc. Mưa bom bão đạn bên trong cầm thanh bảo kiếm tính là gì sự tình a? Đây gì không thể nói nàng biết tránh viên đạn, không biết tình hình thực tế nhân sẽ cảm thấy sợ hãi. Suy nghĩ một chút, mắt thấy lão quỷ tử đặc chế hợp kim cũng không thiếu thừa ra. Thẳng thắn làm một mặt cái khiên, Adamantium làm cái khiên khẳng định không bằng Vibranium, nhưng nó vốn có kiên cố đặc tính. Ở thực nghiệm chàng chắc thí, mảnh đạn đạn hỏa tiễn đạn xuyên thép cũng có thể làm được chính diện không tổn hao gì phòng ngự. Duy nhất khuyết điểm chính là quá nặng. Fit nhìn nàng ung dung dơ lên sấp xỉ nặng 60 cân cái khiên. Trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân, nhưng đều bị nàng dùng chơi sinh thần lực lấp liếm cho qua. Thừa ra Silver Samurai cánh tay hợp kim toàn bộ luyện làm thành hộ giáp. Cổ đại cái loại này thiết quán đầu một dạng toàn thân giáp. Nửa người giáp bị thủ trước bỏ qua. Daisy ở hợp kim chung lần thứ hai tăng thêm không ít hợp kim titan. Độ cứng mật độ rơi chậm lại. Đồng thời tính dẻo đề cao. Một lớp mỏng manh như là nhuyễn giáp. Có thể thiếp thân xuyên. Chống đỡ vậy súng lục. Đạn súng trường dư giả. Cùng thích tìm đường chết lộ thịt Viper bất đồng. Của nàng bộ vị mấu chốt che được nghiêm nghiêm thật thật. Vì xuyên ra đặc điểm của mình, có thể thể phát hiện mình là SHIELD một thành viên. Vẫn còn ở ngực đặc chế rồi đại biểu SHIELD ký hiệu hùng ưng logo. Hướng về phía cái gương xiêm áo vài cái tạo hình, Daisy cảm khái không thôi, tay cầm trường kiếm, cõng cái khiên. Ăn mặc hùng ưng ký hiệu khôi giáp, nếu như lại thêm một đôi vibranium bao cổ tay, nàng cũng có thể đi sát vách giả mạo Wonder Woman rồi. Trang bị sự tình có một kết thúc, thời gian tiến nhập 2007 năm 8 tháng. Daisy tự thân đã là cao cấp đặc công, nàng bắt đầu ở SHIELD nội bộ phát ra thanh âm của mình. Người thứ nhất nhảy ra phản đối vẫn là Victoria Hen. Cái này tóc hồng lão xử nữ dường như cùng Daisy trời sinh bát tự không hợp. Vô luận Daisy nói cái gì nàng phản đối. Daisy nói đến cao nữ tính đặc công nghỉ ngơi thời gian. Lão bà nói có thể đem một đường nữ đặc công đều triệu hồi phía sau an trí. Lời ngầm là đều hẳn là thuộc về nàng lãnh đạo. Daisy lại đưa ra muốn xử lý sự việc công bằng, nhường ra thân các quốc gia SHIELD đặc công cùng làm cùng hưởng. Lão bà nói lải nhải nói nửa ngày các quốc gia các nơi vật tư sinh hoạt tài nghệ sai biệt. Ngụ ý, chuyện này rất phức tạp, người Daisy Johnson tóc dài kiến thức ngắn, chớ nên bận tâm chuyện ít quản, thừa ra rất nhiều kiến nghị. Tỷ như ở đặc chiến đội trung tăng nhân viên y tế tỷ lệ, chú trọng chữ số xâm lấn, giảm thiểu đặc công mạo hiểm lẻn vào nhiệm vụ, nơi dùng chân đặc công thay phiên làm bằng máy từ 3 năm đổi thành 2 năm. Đều không ngoại lệ đều bị phủ định, hết lần này tới lần khác Daisy cấp 7, Victoria Hen cấp 8, rất nhiều nội vụ sự tình còn lượn quanh không ra nàng. Ban đầu có thể còn có chút đạo lý, nhưng đã đến phía sau đã là vì mặt mũi, vì phản đối mà phản đối. Lão bà mỗi ngày tây trang cao cân, ngôn hành cử chỉ giống như chính khách giống hơn là đặc công. Nếu không ta đi giết rồi nàng, người hầu gái tiểu thư tập võ thành công, bây giờ sát tính rất lớn. Ở ngày nào đó Daisy tức giận đến chửi má nó thời điểm. Nàng nhịn không được đề nghị, nói thật Daisy có điểm động tâm, nhưng cũng chính là ngẫm lại, giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Nàng có thể bao dung Hydra, cũng muốn bao dung trung lập phái, không có khả năng gặp phải một điểm thanh âm phản đối liền kêu đánh tiếng kêu giết. Na quá trẻ con rồi, Victoria hen cái này lão bà để cho nàng hận đến nha dương dương. Nhiều mặt nhìn soi mói, nàng vẫn không thể dùng mâm bên ngoài chiêu. Tỉ mỉ phân tích, nàng phát hiện Victoria hen mặc dù có thể ở SHIELD hai nhóm người ở giữa làm ra một cái chung lập phái, chính mình còn hỗn đến rồi cấp 8 đặc công. Là bởi vì nàng và chính phủ rất thân cận, trận doanh phân chia trên thậm chí có thể tính là hội đồng bảo an nhân. Chính là cái này siêu nhiên thân phận, mới để cho mấy phương cũng không có nhúc nhích nàng. Daisy muốn đánh bại nàng phải tham chính phủ hạ thủ, đối với biết rõ sau này cục diện chính trị phát triển lộ tuyến nàng. Muốn đạt được một cái tiên cơ thực sự không khó, dù sao hôm nay là tổng tuyển cử năm. Daisy gọi điện thoại cho James Wesley, lấy Sky số liệu danh nghĩa cho Obama tranh cử phòng làm việc quyên tặng một khoản tiền. Quân, bao nhiêu? Hắc bang quân sư không hỏi nàng vì sao đột nhiên đầu nhập đảng dân chủ trận doanh. Các thương nhân tuyển trạch một bên đặt tiền cuộc, ở nơi này hoàn cảnh lớn dưới là chuyện rất bình thường. Từ trước đến nay đều là nàng đen tiền của người khác. Nhắc tới đưa tiền cho người khác, Daisy một hồi khó chịu, suy nghĩ một chút, quyên 100 đô la a. Trước hắc bang quân sư suýt chút nữa lấy vì mình nghe lầm. Đó là tranh cử tổng thống, không phải tranh cử lầu trưởng. 100 đô la đủ đang làm gì a? Hắn hỏi dò, bao nhiêu? Ngươi lặp lại lần nữa. Daisy trọng nói một lần, yên tâm đi. Đối phương biết thân phận chân thật của ta, không phải sẽ để ý chút tiền ấy. Của nàng bàn tính đánh cho rất tinh, quyên nhiều quyên thiếu kỳ thực hiệu quả đều giống nhau. Nàng cái này SHIELD cao cấp đặc công thân phận mới là trọng điểm. Sự tình cùng nàng dự liệu không sai biệt lắm. Ở 3 ngày sau, tranh cử phòng làm việc đầy nhiệt tình cho Sky số liệu trở về một phong thư. Đối phương mời xin bọn họ tham gia nội bộ vòng nhỏ một cái tụ hội. Ta vậy liền coi là gia nhập vào đảng dân chủ rồi. Ăn mặc veston cà vạt, một bức hào hoa phong nhã thương nghiệp tinh anh ăn mặc James Wesley có chút không thể tin tưởng. Năm ngoái lúc này gặp phải Daisy tiểu tỷ tỷ rửa xe. Lúc đó hắn vẫn còn ở cùng người Nga thảo luận bột giặt vấn đề phân phối. Bây giờ biến hóa nhanh chóng. Đã lẫn vào đảng dân chủ đại bản doanh rồi. Phải biết rằng ở 100 đô la quyên tiền trước, hắn ngay cả Obama tranh cử cương lĩnh đều chưa có xem qua. Đi bây giờ vào tranh cử phòng làm việc, không thể không nói biến hóa có điểm nhanh. Yên tâm, chính là gặp mặt, tán gẫu một chút, phát huy ngươi sở trường a. Hôm nay Daisy cố ý vẽ một cái tinh xảo trang điểm ra mặt. Mang hàng hiệu đồ trang sức, quần áo vàng nhạt váy ngắn, trang bị một chữ mang cao gót, nhìn quanh nhà anh khí bừng bừng phấn chấn, minh diễm không thể tả. Lần này chỉ là thấy mặt, trong sách tay lần đầu tiên không mang súng lục, mà là bị người hầu gái tiểu thư lấp một đống lớn. Daisy cũng không còn náo sạch công dụng đồ trang, điểm khăn tay các loại đồ đạc. Hai người xuống xe, đi vào đại sảnh. Obama cái này tụ hội quy mô quả thực không lớn, nhiều lắm xem như là nội bộ một cái liên lạc tình cảm nơi. Daisy ở hiện trường đứng không đến một phút đồng hồ đã bị bồi bàn dẫn đi. Lưu lại mạnh vì gạo, bảo vì tiền James tiên sinh cùng nhất bang tinh anh xã hội lừa dối. Johnson tiểu thư, ngài đối chiếu mảnh nhỏ thoạt nhìn xinh đẹp hơn. Hăng hái, thoạt nhìn phi thường hiền hòa, Obama chuyên môn đang chờ nàng. Hai người đơn giản hàn huyên hai câu. Daisy từ đối phương thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh trên hời hợt nói vài câu, biểu thị mình tán thưởng. Chi hậu tiến nhập chính đề. Ngài hiện tại đại biểu là SHIELD. Còn là một người. Obama sắc mặt nghiêm túc. Làm người dự bị. HIELD với hắn mà nói không phải bí mật. Một chiếc điện thoại đã có người nói cho hắn biết Daisy thân phận chân thật. Ở Daisy cùng Hydra xem ra, SHIELD đơn giản là cái siêu cấp cái sàng. Chung quanh lậu thủy, nhưng ở không rõ chân tướng quần chúng trong mắt, bao quát ban trị sự này xử lý công việc còn có trước mắt Obama. Bọn họ đều cho rằng SHIELD vẫn như cũ vô cùng cường đại. Là trên tinh cầu này lớn nhất tổ chức quân sự. Obama khi nhận được Daisy cành ô liu sau, phân tích điều tra 2 ngày, mới quyết định vào hôm nay chính thức gặp. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.